Chương 363 hâm mộ có nhân vật chính Hào Quang Đại Lão. Cùng lúc đó, dị thứ nguyên giao lưu trong đám, Bạch Tiểu Phi phát sóng trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Bởi vì Lao Thiên Sư đột nhiên biến mất, tất chó Bạch Tiểu Phi quả quyết tung ra trên người toàn bộ tài sản tạm thời tính thoát khỏi cái kia hình thể khổng lồ thi huynh, nhân tiện tiếp một trận Lao Mụ điện thoại. Hắn đối với hắn Lao Mụ nói chuyện, lần hai đưa tới trong đám thành viên thảo luận. Thiên Sứ Ngạ, ô a, vẫn là một cái hiếu thuận tiểu nam hải. Không tệ không tệ. Sa Hoa Mù Dạ, cho, tân nhân, như ngươi vậy lừa dối mẹ ngươi thật tốt sao? Sì Dịch Củ Dồ Cổ, hỏi, sống ở tin tức ra đi ố bên trong là cái gì ngạnh cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ, dưới bình thường tình huống, tin tức ra đi ố cũng đều là phát sóng trực tiếp được không truyền bá hư đi. Cái này không khó lý giải. Từ tân nhân lừa hắn lão mụ nói hắn tại trong thành phố một mảnh thịnh vượng phồn vinh liền có thể nhìn ra A Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ. Ta nói các người, thật tám lẻ loi không chuẩn bị đi qua giúp hắn một chút sao? Liền nhìn như vậy tân nhân tao ngộ cương thi đổi giết, các ngươi thật nhẫn tâm. Dù sao hắn hiện tại đã là cái này đàn thành viên A, các ngươi như vậy một bên xem phát sóng trực tiếp một bên nhàn nhã cắn hạt dưa trò chuyện, thật tốt sao? Thích nhất kem dâu tây, ngoa tào, Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ. Làm sao ngươi biết Gin San tại hạp qua tử Esgen xảo xù kẻ, chủ yếu là những này cường thi ngay cả giá trị nghiên cứu cũng không có Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ. Đây không phải là giá trị nghiên cứu không giá trị vấn đề A Dâu Trắng Thuyền Trưởng, đây là mới vừa vào đàn tân nhân sao? Vận khí này thật là quá tốt, mới vừa vào đàn liền bị chỉ định phát sóng trực tiếp. Uchiha Mạ Đạ Dạ Dâu Trắng Thuyền Trưởng, ngươi có phải hay không cũng cảm giác nhàm chán? Nghị phát sóng trực tiếp để giết thời gian Dâu Trắng Thuyền Trưởng, cô lạp lạp lạp, gần nhất chuyện hơi nhiều. Từ cuộc chiến thượng đỉnh sau khi kết thúc, cái thế giới này liền xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nhất là quân cách mạng tại gần nhất động tác liên tục, thật giống như chuẩn bị gây sự tình đây. Trọng yếu nhất là, ta bên này thời gian tuyến, từ cuộc chiến thượng đỉnh sau khi kết thúc giống như xảy ra biến hóa. Esgen Sasuke, thời gian tuyến xảy ra biến hóa Dâu Trắng Thuyền Trưởng. Lão Phu cũng không chắc chắn lắm, chỉ là cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh. Ta không phải tiểu học sinh, lần trước Mạ Đạ Dạ bên kia thời gian tuyến xảy ra biến hóa, đưa đến toàn bộ đàn thành viên chỗ tại thế giới thời gian tuyến cũng xảy ra biến hóa. Cho nên, hải tắc thế giới nếu là thời gian tuyến xảy ra biến hóa, chúng ta cũng phải có phát hiện mới đúng. Dâu Trắng Thuyền Trưởng, có thể là Lão Phu tuổi tác lớn, xuất hiện ảo giác ga cô lạp lạp lạp phàm phu tục tử tấm duy. Mới 72 tuổi, không có lớn hay không? Lão hủ đều hơn 100 tuổi lạp. Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ, các ngươi đều là ma quỷ sao không thấy tân nhân đều phải bị cương thi đuổi kịp sao? Mặc Bạch, nói chuyện à, này Xạ Hỏa Mù Dạ, ồ Mặc Bạch ca ca thế nào đột nhiên trở nên yên tĩnh như vậy? Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, đoán chừng là bởi vì tân nhân cái thế giới kia cương thi cảm thấy khó chịu đi. Skizuku Zoko, quả nhiên ngay cả Mặc Bạch ca ca cũng chịu không sao phàm phu tục tử tấm duy, kỳ thực cũng không có ác tâm như vậy a, muốn không phải là không có tích phân, lão hủ còn muốn sẽ đi qua chơi đùa đây. Soku Hào Mì Saki, lão thiên sư, ngươi đi đi ta mượn tích phân cho ngươi. Sa Hoa Mù Dạ, cả sú mì gạo cả ủ tạ hạ Soku Hào Mì Saki, ngươi xác định ngươi còn có tích phân. Shizuku Zoko, mặc dù ta thật sự muốn đi qua giúp một tay tân nhân, nhưng những kia cương thi thật thật là ghê tởm. Muốn không, phàm phu tục tử tấm duy, lão thiên sư, ta cho ngươi tích phân đi, ngươi đi giúp một tay tân nhân. Phàm phu tục tử tấm duy, tích phân còn có thể tặng sao? Shizuku Zoko, có thể có thể. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, các ngươi mới là chân ma quỷ, chính mình rõ ràng có tích phân không qua, không muốn cho lão thiên sư đi qua. Hỏi, các ngươi lương tâm ở chỗ nào? Ổ tân nhân hiện tại thật giống như tạm thời an toàn đây. Sổ củ háo mì xà kỳ, an toàn sao? Phàm phu tục tử tấm duy, an toàn liền thật an toàn liền tốt. Thân ở phát sóng trực tiếp ống kính trước Bạch Tiểu Phi nhìn phát sóng trực tiếp giữa không ngừng lóe lên màn đạn, nguyên bản không tuyệt vọng hắn, trong nháy mắt có loại muốn chết xung động. Một chút cho hắn hy vọng, một chút chính là các loại mượn cớ không ngừng, còn có dứt khoát nhắc tới khác để tài hoàn toàn không thấy hắn tồn tại. Cái này đối với cái này lúc Bạch Tiểu Phi mà nói, thật là hành hạ an toàn hiện tại khắp thành đều là cương thi, nơi nào an toàn á ạ lộ xạ hòa mù dạ, kỳ quái. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, kia gì tỷ ỉ quái xạ hòa mù dạ, Mặc Bạch ca ca không ở nói, cờ tì nạ cùng ô nì chan các nàng hẳn tại Ashizikuzo cổ mặc bạch cờ tì nạ ô nì ỉ cạ rổ xạ hòa mù dạ, đều không phản ứng đông phương bạch, chẳng lẽ cái kia bên cũng xuất hiện phiền toái cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, tốt đi không mặc bạch ca ca không ở, ta gọi là bạch tiểu phi, tân nhân ngươi phải kiên trì A thích nhất kem dâu tây, yên tâm đi, hắn là nhân vật chính nói, không thể nào chết được lạc. Xạ hòa mù dạ, hâm mộ các ngươi những này có nhân vật chính hào quang đại lão. Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, hâm mộ các ngươi những này có nhân vật chính hào quang đại lão. Sô cụ hào mỉ xạ kỳ phàm phu tục tử tấm duy, lão thiên sư, muốn tích phân sao mượn 2.000 còn 10.000 ta còn có được hay không đã trốn một tòa cao ốc hành lang bạch tiểu phi gặp sổ cụ hào mỉ xạ kỳ lại tại cầm tích phân nói sự tình, lại lấy không cách nào nhịn được hắn quả quyết nói, ngươi cấp cho lão thiên sư đi, sau đó ta còn sổ cụ hào mỉ xạ kỳ. Đồng ý phàm phu tục tử tấm duy, lão thiên sư, ta cho ngươi phát tới, ngươi kiểm tra và nhận thoáng cái. Phàm phu tục tử tấm duy, hảo hảo, lão hủ trước nghiên cứu một chút. Không phải nghiên cứu á lão nhân gia. Gặp lão thiên sư lại còn phải nghiên cứu một chút, bạch tiểu phi thiếu chút nữa sụp đổ, vội vàng nói, ngài mau mau đến đây đi. Ồ lối đi đóng sao chẳng lẽ có thời gian hạn chế chờ một chút, ta mở lại ngoại tàu. Vì cái gì lần hai mở ra lối đi muốn tích phân bất kể, ta thật giống như có một chút tích phân, ta điểm ta điểm ta dùng sức điểm. Cùng lúc đó, Kim Thành Bắc mang sân khu. Đầy trời liệt diễm tím như cũ liên tục không ngừng mà từ trên cao gào thét tới, mặc dù Vương Mặc Bạch lấy quả chấn động lực đem toàn bộ ngăn cản ở ngoài, nhưng bởi vì sau lưng không ba. Ba giữa trong khe thời không loạn lưu quả thực cũng mạnh mẽ quá đáng, Vương Mặc Bạch bất đắc dĩ rút người ra bạo lui ra ngoài. Chủ nhân, tìm tới Vương Mặc Bạch vừa mới bạo lui ra ngoài, cờ tí nạ thanh âm lập tức tại trong biển ý thức của hắn truyền ra, Bắc Mang Sơn lấy bắc ngoài 30 dặm một ngọn núi đỉnh bất quá, nơi này thật giống như bị nào đó loại kết giới phong ấn, ta cùng ỉ cả rổ cũng không vào được, có phải hay không khiến ổn ỉ chan biến thân ma pháp kết giới. Vương Mặc Bạch ánh mắt hơi hơi căng thẳng, lại lấy kết giới cách thức tới che giấu mình hành tung, từ đó phát động tầm xa ma pháp tới gây ra hỗn loạn, cái... Này hắc ám nghị hội thật đúng là có ít đồ đây. Suy nghĩ ở đây, Vương Mặc Bạch không có chút gì do dự, quả quyết trả lời, ta tới tiếng nói rơi xuống, hắn xoay người lướt đi, mấy cái lên xuống sau liền biến mất không thấy gì nữa.